đá thần triệu hồi của tôi vẫn còn cột ở nơi này. Tôi cười tự giễu. Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, sao lại trẻ con như vậy? Nếu như là người thật, có lẽ tôi sẽ không quay đầu lại nhìn anh. Nhưng trong màn ảnh trò chơi, tôi ngồi trước máy tính hoàn toàn không cần quay đầu lại. Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, được rồi, cũng là lỗi của anh, là anh không đúng. Xung quanh tụ tập rất nhiều người, dù sao cũng chỉ có một mình anh có đủ bộ thiên vực trong cả server này. Anh điều khiển nhân vật đi đến bên cạnh tôi. Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, vậy đi, anh nhảy múa nhận lỗi được không? Tôi rất hiếm khi nhìn thấy anh nhảy múa. Bạn có thể tưởng ra hình ảnh một chiến sĩ to lớn oai hùng, cầm trong tay khiên to kiếm dài lại làm động tác nhảy múa uyển chuyển đáng yêu là như thế nào. Mỗi lần tôi không vui cũng từng muốn anh múa, nhưng chẳng bao giờ được như ý. Tôi ngồi trên bãi cỏ hồn cốc nhìn anh nhảy múa. Xung quanh là một loạt bình phẩm từ đầu đến chân. Có lẽ ngày mai đây sẽ là một tin tức đầu đề trên diễn đàn. Phụ cận, Mộc Tương Phi, Vô Ngạn. Anh dừng lại, gửi một lời mời vào bang cho tôi. Nhìn hai cây cờ chiến chéo nhau kia, tôi từng thêm vô số người nên biết được. Chỉ cần người chơi không trả lời một phút, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ. Phụ cận, Mộc Tương Phi, chúng ta quen biết nhau ở đây ư? Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, đúng vậy đó. Phụ cận, Mộc Tương Phi, vậy thì cũng kết thúc ở đây đi. Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ, những lời chia tay này nên nhắn tin riêng với anh. Nhưng mà tôi không muốn, cho đến nay đều là anh ở tốt trên cao. Gần như mọi người đều cho rằng là tôi theo đuổi anh, dù sao anh thật rất chói mắt. Nhưng mà Vô Ngạn, em đã đau lòng nhiều lần lắm rồi. Một lần cuối cùng, để lại chút mặt mũi cho em đi. Tôi vẫn cho rằng anh kiêu ngạo. Tôi cho rằng những lời này vừa đán ra anh sẽ quay người bước đi. Hơn nữa từ nay sẽ triệt để gặp mặt cũng xem như không quen biết. Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, Ái Phi, thêm sức mạnh cho chấm đi. Trong trò chơi Tương Phi quay người lại, ánh sáng rực rỡ trong tay. Hệ thống, bạn thi triển bồi bổ nguyên khí cho hồi đầu Vô Ngạn. Hồi đầu Vô Ngạn được bồi bổ nguyên khí 7 cấp. Hệ thống, bạn thi triển thêm máu cho hồi đầu Vô Ngạn. Hồi đầu Vô Ngạn tăng máu 12 cấp. Bồi bổ nguyên khí theo tôi từ lúc cấp 13, mãi cho đến hôm nay đã là lên đến mãn cấp. Đây chính là kết cuộc rồi. Lời mời kia từ từ biến mất, tôi truyền tống đến núi Tiên Âm. Sau đó cột đá thần triệu hồi vào nơi này. Hết quyển 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 20, Tần Tấn buổi sáng nhận được điện thoại của ông chủ. Anh nói cho tôi biết hôm nay anh không đến công ty, bảo tôi sắp xếp tất cả lịch trình đổi sang ngày khác. Tôi tên Đông Phương Lạc, bởi vì ID trong tất cả các game đều là Mộc Tương Phi, cho nên có biệt danh là Phi Tử. Từng là một người đặt kế hoạch game, nhưng sau vì áp lực cuộc sống nên mới làm thư ký cho tổng giám đốc của công ty game hoạt hình nổi tiếng này. Cấp trên trực tiếp của tôi họ Tần, tên là Tần Tấn, nam, 26 tuổi, hiện giữ chức tổng giám đốc của công ty, có rất nhiều tiền, còn lại không rõ. Nếu như nhất định phải nói trời cao cũng có phân biệt mẹ ruột mẹ kế thì anh nhất định là con ruột của Thượng Đế. Người đàn ông này mang gương mặt như tác phẩm xuất sắc được qua nhiều lần gọt rũa của ông trời, trải qua mưa tuyết cũng không thay đổi, vẫn cương nghị như lúc đầu. Cân xứng với vóc dáng cao lớn xinh đẹp, mỗi cử chỉ cũng tao nhã lạnh lùng vô cùng quý phái. Kiểu đàn ông này ở vị thế gì cũng sẽ bị phụ nữ xem làm đối tượng tự sướng, huống chi là trong thời đại nữ sói thịnh hành như ngày nay. Cho nên tai tiếng và danh tiếng trong sự nghiệp của anh cũng có liên quan trực tiếp với nhau. Nữ sói trong công ty xem anh là đối tượng tự sướng cũng không phải số ít, nhưng chỉ có thể là vậy thôi chứ không phải loại si tình. Ai cũng chỉ dám bàn tán sau lưng anh. Tôi bắt đầu gọi điện thoại hủy bỏ lịch trình đã hẹn của anh. Đây chính là việc làm cực khổ của thư ký. Có họa thì thư ký chịu, gánh thay tiếng xấu cho người khác. Vất vả lắm mới hết bận. Một người bạn trên mạng tên PC thường xuyên trò chuyện với tôi ở QQ gửi đến một tin nhắn. PC, cha mẹ tôi ép hôn. Cô gái lần này rất khó đối phó. Làm sao đây? hương hoa thoang thoảng, giải đáp có thưởng không? PC, ừ. Hương hoa thoang thoảng, nói cho cô gái kia anh bị liệt dương, hoặc là nói một tai nạn xe đã cướp đi gì gì đó của anh, thật ra thì anh không thể giao hợp. Xế chiều Tấn Tổng đến công ty, lần này mang theo một em gái tóc xoăn, dáng vóc cao gầy, trang phục cực kỳ phong cách. Từ hình dung của tôi là nóng bỏng, còn từ hình dung của trưởng phòng quản lý thị trường Uông Lỗi là đường nét sống động. Khổ, dĩ nhiên là tôi không xác định được ánh mắt của anh ta dừng ở đâu trên đường nét sống động này. Lúc nói đến lời này anh ta dựa vào bên cạnh bàn làm việc của tôi, vẻ mặt mang nụ cười vô sỉ. Ôi, phi tử, buổi tối ra ngoài dùng cơm không? Dáng vẻ người này có vài phần... Anh Tuấn, không chín chắn như Tần Tấn, anh ta thuộc kiểu gương mặt baby. Tôi thường nghĩ người có gương mặt như vậy xem ra 50 tuổi vẫn được người khác gọi là tiểu uông mà. Thật ngại quá, buổi tối có hẹn rồi. Vẻ mặt anh mang biểu cảm bị đả kích, không nghĩ đến người đẹp trai như Uông Lỗi tôi cũng có ngày bị em từ chối. Tôi im lặng, thả màn xáo phòng làm việc xuống. Tôi biết lúc này tôi nên hóa thành tượng đá để trưng bày các loại là tốt rồi. Có lẽ là làm công việc này đúng là rất dễ bị người xỉa sói nên tôi phải kiêng kỵ. Tôi không dám nghĩ nếu như có một chút nhược điểm rơi vào trong tay đám nữ sói man gánh mắt hao háo kia thì sẽ có kết quả như thế nào. Lần trước tôi ở trong phòng làm việc của anh vài giờ, lúc đi ra ngoài cũng bị vài tia laser chú ý bay đến. Mà đó chẳng qua là do bảng báo cáo chi tiêu sơ suất của phòng tài vụ thôi. Khoảng chừng 2 tiếng sau, cửa phòng làm việc mở ra. Cô gái kia nói là đồng ý làm người đại diện cho trò chơi mới của chúng tôi. Tôi mỉm cười chuyên nghiệp. Với thời đại bùng nổ việc người đẹp làm người đại diện cho game online, bạn không theo phong trào chẳng khác gì ngoại tộc, mà ngoại tộc còn có biệt danh là... Bạn từng thấy triết lý game online được quảng bá là quốc hồn quốc túy chưa? Nói trắng ra cũng là một thế giới tự sướng, mà đối mặt với đông đảo người chơi nam, ta chỉ đơn giản là dùng giang sơn mỹ nhân để thu hút họ thôi. Nếu nói theo kịp phong trào thì Tần Tán là tay lão luyện không thể nghi ngờ, vừa đẹp trai vừa trình độ. Anh và cô ta nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hầu như không nói đến chuyện chính đáng. Tôi thảo ra hợp đồng xong. Cô gái kia gần như không thèm liếc mắt một cái đã tiện tay cầm bút ký rồi viết lên tên của mình Lạc Khiên. Cho nên tôi mướt giật mình quái lạ. Đây chính là Lạc Khiên, là người mẫu rất nổi tiếng trong nước ư. Sau đó lại bất giác nhìn Tần Tổng một chút, trong ánh mắt còn kèm theo lời nhắn nhủ, lão đại, diễm phúc. Anh không tệ nha. Anh bình tĩnh cũng ly với người đẹp Lạc, hơi nhướng mày, dĩ nhiên là đáp lời tôi, nói hay. Nói hay, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 21, đứa phá của tôi thề tôi không phải giận dỗi, tôi vẫn cho rằng tôi là người tỉnh táo. Buổi tối vào giá đội, chọn phó bản kiến mục, nhưng tiếc rằng mấy người đó trang bị không tốt, đánh được một nửa tôi đã phát hiện mình chết không dậy nổi, phí sửa chữa trang bị thật là đắt. Nói lời xin lỗi rời khỏi kiến mục. Đụng phải sinh tử vô thường đang ung dung dạo chơi. Trước kia mọi người cũng thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng kể từ sau khi Vô Ngạn liệt anh ta vào đối địch, tôi cũng ngại gặp mặt anh ta. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, sao trên đầu sao chọc lóc vậy? Tạo phản thật rồi hà? Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, khổ. Bạn tốt, vạch trần người khác là bị trời đánh. Hơn nữa bây giờ anh thấy tôi cũng cô đơn một mình rồi. Sẽ không giết tôi cho hả giận chứ? Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, khốn, loại chuyện này tôi thật sự là làm không được. Phi tử, chuyện này tình nghĩa minh không ai rách cô, huống chi bây giờ cô cũng không ở ẩm huyết minh nữa. Có chỗ nào đi không? Hay là về tình nghĩa minh cho rồi? Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, được. Ngày nào đó bổn cung không cày nổi nữa, nhất định sẽ đến nương nhờ anh. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, vậy sau này cô định thế nào? Một mình vào phó bản, một mình cày đất hoang. Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, tôi còn chưa đến mức thảm đến vậy mà. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn,

Trong trò chơi, bất cứ nguyên nhân gì cũng có thể trở thành lý do để hai phe hỗn chiến. Bạn tốt, bạn nói với Ngưu Đầu Mã Diện, không có sao, các người mời thầy thuốc khác vào đội đi. Đáng tiếc là tôi vừa gửi tin cho anh ta thì anh ta đã chạy đến, sau đó thấy được bọn Tận Chiến Thiên Hạ đang canh xác tôi. Bạn tốt, bạn nói với Ngưu Đầu Mã Diện, đừng kêu người. Bạn tốt, Ngưu Đầu Mã Diện nói với bạn, nhưng mà... Bạn tốt, bạn nói với Ngưu Đầu Mã Diện, có gì đâu mà nhưng nhị, bọn họ ghét Ẩm Huyết Minh, các người lại là thế lực đối địch Ẩm Huyết Minh, đừng nên vì tôi mà bị cô lập. Bạn tốt, Ngưu Đầu Mã Diện nói với bạn, vậy bây giờ làm sao? Chúng tôi cũng không thể bỏ cô đi được. Bạn tốt, bạn nói với Ngưu Đầu Mã Diện, các người đi chứ, tôi kêu người đến. Vất vả lắm mới đuổi được đội đi, tôi nghĩ nhiệm vụ mật thám này cũng không cách nào hoàn thành, sống lại ở đâu đây? Bỗng hình ảnh lộn xộn, tôi nhìn thấy được một ID quen thuộc trong đám ID và thú cưng dày kín hồi đầu Vô Ngạn. Vì thế lại là một cuộc hỗn chiến, tôi đi không được mà ở cũng không xong. Phụ cận, biển rộng toàn là nước, Vô Ngạn, đừng như vậy, tôi không biết cô ta là người Ẩm Huyết Minh. Tôi nghĩ có thể anh đã băm người nào đó rồi. Quả nhiên đứng giữa một đám nằm la liệt, thật lâu mới nhìn rõ một hàng chữ. Phụ cận, hồi đầu Vô Ngạn, không biết cô ấy là người của tôi. Ba chữ Mộc Tương Phi cậu cũng không nhìn ra hay sao? Tôi chỉ cảm thấy cái mặt mo này không biết để đâu, khốn, nói như là tôi rất nổi tiếng vậy. Phụ cận, Tử Nguyệt Quang, Vô Ngạn, đừng nóng giận. Tôi nhìn nữ chiến sĩ đứng bên cạnh anh, thế nhưng hai người cũng hơi xứng đôi. Nói trong lòng vui mừng sợ rằng quỷ cũng không tin, tôi cảm thấy hơi buồn bực. Hệ thống, hồi đầu Vô Ngạn sử dụng bùa tụ hồn cố phách triệu hồi hồn phách của bạn, hiệu nghiệm trong 3 phút, chấp nhận không? Tôi bấm chấp nhận, dù sao hồi sinh cũng phải tốn 20 mấy bạc, sao lại không chấp nhận chứ? Phụ cận, Mộc Tương Phi, cảm ơn chủ thế lực hồi đầu Vô Ngạn. Phụ cận, Tử Nguyệt Quang, Phi Tử, cô vẫn còn giận Vô Ngạn sao? Phụ cận, Mộc Tương Phi, tôi giận ai cũng không nhọc Thượng Thư Tử Nguyệt Quang quan tâm. Tôi chưa từng nghĩ đến tôi cũng là người chua ngoa như vậy. Bấm vào đá truyền tống, đi đến núi Tiên Âm. Tôi cưỡi dê đi lên núi, nơi này yên tĩnh như là chỉ một mình tôi chơi trong một máy chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 23, không yên lòng ngày hôm sau đi làm, sửa sang lại lịch trình của Tần Tấn. In ra giấy đặt dưới đồ chặn giấy bằng pha lê trên bàn làm việc của anh, thay nước chậu hoa và tưới dịch dinh dưỡng xong thì chị Phượng chịu trách nhiệm làm vệ sinh trong công ty cũng đã đến. Bởi vì vốn kiến thức và chế độ bí mật khá nghiêm khắc, nên việc vệ sinh phòng làm việc của Tổng Giám Đốc và phòng tài liệu chỉ mình tôi làm, vì thế tôi cũng kiêm chức nhân viên vệ sinh. Nào ngờ hôm nay anh lại đến sớm như vậy. Anh ngồi sau bàn giám đốc rộng rãi. Tôi lúng túng chạy qua chạy lại, dĩ nhiên im lặng chính là mờ ám, cho nên tôi nghĩ cách trò chuyện với anh. Tần Tổng, hôm nay đến sớm vậy? Đúng rồi, lịch trình hôm nay của anh đã đặt trên bàn rồi. À, sáng nay vẫn uống cà phê Lam Sơn chứ? Ừ, tôi bắt đầu hơi hoài nghi, cẩn thận hỏi dè dặt, hay là thử cà phê Brazil xem sao? Ừ, tôi thấy uống cà phê buổi sáng không tốt. Hay là pha trà cho anh nhé? Ừ, trà Long Tĩnh hay là Thiết Quan Âm? Sao mấy lời này mới giống như là mục đích của tôi vậy? Cho nên tôi liền cầm cốc đi ra ngoài, rót cho anh một cốc cà phê Lam Sơn, vậy mà anh cũng không có ý kiến khác. 9 giờ 15 phút có cuộc họp tổng kết hàng tháng của phòng quản lý thị trường, anh tham dự nhưng có điều tư tưởng không tập trung. Tôi đã làm cho anh biểu đồ phân tích đơn đặt hàng cả thị trường tháng trước. Anh đọc đến ngay cả bản thân tôi cũng buồn ngủ, không hề tinh thần phấn chấn trăm lần giống như trước đây. Sau khi nghe anh trầm trầm đọc xong, tiếp theo đến quản lý các khu lên tiếng, anh lại khôi phục trang thái đi vào cõi thần tiên, mọi người đều sợ hãi. Cứ như vậy cho đến trưa, có vài người đến chỗ tôi hỏi thăm tin tức, Tần Tổng sao vậy? Tôi lườm từng người một. Đẩy cửa tự vô hỏi đi. Xế chiều còn có Kim Tiên Sinh đến thăm. Tôi nhắc nhở nhiều lần anh cũng nhớ được. Có điều người ta là Hàn Quốc nhưng anh lại mở miệng nói tiếng Nhật. cho nên tôi cũng vã mồ hôi. Mồ hôi cũng không thể để người khác thấy, trên miệng vẫn mỉm cười phong cách Mona Lisa chuyên nghiệp. Sau đó với bản lĩnh tiếng Hàn dở tệ của mình, tôi gượng gạo giới thiệu. Anh Phản ứng cũng nhanh, lập tức chuyển qua tiếng Hàn ngay. Tôi ra cửa lấy bộ tách trà rót Thiến Quan Âm thượng hạng vào. Hai người đã trò chuyện sôi sục ngất trời. Dĩ nhiên tôi đi vào không phải pha trà, mà là đi vào quan sát sức nóng. Cảm thấy không tệ lắm nên mới mang các tài liệu hình ảnh của trò chơi mới đặt bên cạnh tách trà. Nói tượng trưng, Tần Tổng, đây là tài liệu của Phù Thế Online. Anh nhẹ gật đầu, sau đó thuận tay đưa cho họ Kim. Vì vậy thành công chuyển sang đến việc chính. Kế tiếp chính là chuyện của hai vị lão đại. Tôi trở về ngồi lại vị trí của mình. Không ngồi được bao lâu thì Phó Tổng Trần Nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi. Tần Tổng ở bên trong à? Ừ, có khách. Trần Tổng có việc gì không? Anh ta muốn nói lại thôi. Một hồi lâu mới nói. Không, mấy người này hôm nay, lúc sắp tan việc anh gọi đường dây nội bộ đến, đặt một bàn tại rừng La Uy. Buổi tối cùng đi dùng cơm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24, tiệc đêm một nhóm 12 người, Tần Tấn, Trần Nhiên, Uông Lỗi và mấy vị đại thần phòng thị trường, quản lý nhà hàng cũng quen thuộc vội dẫn đến phòng bao. Hiện tại tôi rất ít tham dự mấy bữa tiệc thương nghiệp hóa này. Thứ nhất là Tần Tấn thường xuyên không có ở đây, bình thường là Trần Nhiên và mấy người phòng thị trường tiếp đãi. Nhưng anh là lão đại mà, vừa mở miệng làm sao tôi có thể từ chối. Thời đại này bàn việc trên bàn ăn đều cần đến rượu. Từng có lần công ty liên hoan cuối năm, Trần Nhiên một mình chống lại hơn phân nửa số tinh anh phòng thị trường. Cho nên nhân tài ngồi vào chỗ của mình thì rượu cũng được mang lên. Họ Kim kia vừa nhìn là biết là một tay gian xảo, đôi mắt lanh lợi vừa chuyển đã tìm được kẻ yếu kém. Cô Đông Phương, nào, chúng ta uống một ly. Có một loại rượu mời không thể từ chối. Nhưng nếu bạn không từ chối ly này thì sẽ biến thành nhiều ly. Khi đến ly thứ ba, tôi nâng ly cười nhạt Kim tiên sinh. Thật sự tôi không uống rượu được. Có điều hôm nay trước mặt ông nên dù có xả thân vì quân tử Đông Phương Lạc cũng phải làm. Hay, thật khí khái. Có điều uống như vậy cũng không vui. Hay là chúng ta chơi trò gì đi. Cô nói đi. Tôi kề sát người ông ngửi một cái. Vẻ mặt ông nghi ngờ. Kim tiên sinh, nước hoa ông xài có tên là Che Dơ của Lanh Ô Me, đô công ty Lanh Ô Me sản xuất năm 1990, nó được hình dung là loại nước hoa có lịch sử và ký ức, tôi nói có đúng không? Cô Đông Phương, tôi bái phục rồi, tối hôm đó tôi khỏe mạnh không sao, có điều Tần Tổng thì thảm, họ Kim kia là một hủ hèm mà, tôi may mắn trốn được. Lại bắt đầu hơi lo lắng cho sự khôn vặt của mình sẽ bị coi là biểu hiện không trung thành. Để tỏ lòng trung thần cứu chủ nhân, tôi ân cần vắt khăn ướt cho anh, nói vô cùng nịnh nọt. Lão đại, không sao chứ? Anh cầm lấy khăn ướt, ánh mắt gian ác chưa bao giờ có, không tin hợp lại không giết được ông ta. Tôi chỉ yên lặng ủng hộ trên tinh thần. Lão đại, anh nhất định phải chống đỡ được nha. Tiểu Liễu phòng thị trường bắt đầu tiếp cận với lão Kim, hy vọng có thể giúp được ít nhiều. Lão đại thật sự bất chấp rồi, một tay đẩy cô te dơ, nói, đi đi đi. Tôi đưa tay đụng đụng Trần Nhiên, anh ta tương đối tỉnh táo, nhấp nhẹ một hớp rượu, giọng nói thấp đến mức chỉ có tôi nghe thấy, đừng để ý đến anh ta. Đàn ông mà, đương nhiên lúc có mặt người mình yêu luôn rất sĩ diện. Người yêu, tôi nhìn Tiểu Liễu, bừng tỉnh ngộ, cho nên mấy người lôi kéo người lạ, mặc cho bọn họ liều mình cá chết lưới rách, anh chết tôi sống. Hủ hèm đã thành công tử trận, Tần Tổng vẫn còn rất tỉnh táo, căn dặn Trần Nhiên đưa ông ta về phòng khách sạn, mọi người đều giải tán. Lúc tôi đi ra, Trần Nhiên còn dìu họ Kim đang nhừa nhựa, họ Kim kia nói lớn, thật đã lâu không có chè chén thoải mái như vậy, Tiểu Tần, cậu khá lắm, còn tỉnh ghê. Nấc, tôi cũng dự định bỏ đi, nhưng Trần Nhiên quay đầu lại hơi không yên tâm nói, phi tử, để Tần Tổng tiễn cô một đoạn, làm ơn đi, mấy con phố này tôi đi bộ cũng đâu có vấn đề gì chứ. Tôi ai oán chừng mắt lườm anh ta một cái. Tần Tổng đã đi ra ngoài, đi thôi. Tôi lo sợ nơm nớp nhìn anh. Bước chân anh vẫn còn rất vững, lúc lên xe còn thuận tiện mở cửa xe cho tôi. Cuối cùng tôi xem như yên lòng, còn cố gắng phát huy tìm vài câu nói khen ngợi anh. Lão đại anh thật cừ quá, Đỗ Khang sao còn sống cũng phải hổ thẹn không bằng đó. Anh không nói lời nào, vẫn duy trì yên lặng. Xe chạy một mạch trên đường, tôi hơi hoài nghi. Nếu như tôi không nhìn lầm, hình như lão đại đã vượt đèn đỏ rồi. Xoa trán, có điều may là trên đường không xảy ra tai nạn. Xe dừng ở dưới lầu, ngay cả cất lời anh cũng mang theo nồng nặc mùi rượu. Không mời anh lên ngồi một chút à? Tôi hoàn toàn yên tâm, còn có thể viện một cái cớ dụ dỗ em kinh điển như vậy, xem ra không có việc gì mới đúng. Em rất muốn mời lão đại lên uống cốc nước. Hai tay tôi chống trên cửa xe anh, cùng nhìn nhau với anh đang ngồi trên ghế lái. Nếu như Tần Tổng không ngại mẹ em gặng hỏi cặn kẽ tổ tông 18 đời. Nhìn sắc mặt của anh đoán chừng cũng không hăng hái đi lên nữa rồi. Tôi quay người lên lầu, trên đường nhận điện thoại của Trần Nhiên. Anter cũng không dài dòng, tôi vừa bắt lên đã nói ngay, Tần Tổng đâu? Tôi miễn cưỡng đáp, đi rồi. Đi, vậy mà cô lại để anh ta đi. Nói gì vậy? Tôi không để anh ta đi chẳng lẽ còn trước làm gì sau làm gì, ăn xong chùi mép rồi vứt ở nơi hoang dã sao? Anh ta say túy lý như vậy mà cô lại để anh ta đi. Trần Nhiên gần như gào lên, tôi cảm thấy mình rất vô tội, làm ơn đi, người nào say mà lại tỉnh táo đến vậy chứ. Tôi quay người lại nhanh chóng đi xuống lầu, Tần Tổng, lão đại, chờ tôi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 25, xấu hổ may là xe vẫn còn, tôi chưa từng phát hiện được, hóa ra nhìn thấy anh lại khiến cho người ta vui vẻ như vậy. Tôi kêu từng chữ lắp bắp, không có cách nào, tôi đang thở hổn hển mà, nhìn thấy anh không sao thật tốt quá, thật tốt quá. Vậy mà anh không để ý đến tôi, gục trên tay lái ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ xem ra cha mẹ đang cho mình cơm áo ngủ trên xe một đêm không được tốt rồi. Nhưng để anh ngủ nhà mình thì tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Đông Phương Lạc buồn một mình không bằng thêm Trần Nhiên vào lo chung. Lấy điện thoại di động ra, tìm tên, alo, Trần Tổng. À, tìm được rồi, anh lập tức đến xxxx. Bình thường tôi chỉ biết Trần Nhiên xảo trá, nhưng hoàn toàn không biết được lại xảo trá đến nước này. Anh ta vừa nghe tìm được đã lập tức thở dài một hơi. Sau đó vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng quyết đoán, lập tức nói, vậy thì tốt, cô xem làm sao thì làm. Sau đó còn nhanh chóng hơn, quyết đoán hơn, cúp điện thoại. Mẹ kiếp, tôi vắt hết óc suy nghĩ làm sao dìu anh lên lầu. Mùi rượu trên người anh còn rất nồng, người to lớn như vậy xem ra té ngã sẽ đè tôi còn nửa cái mạng đây. Tôi thăm dò định đưa tay vỗ vỗ anh, Tần Tổng, lão đại, hả? Anh ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn mơ màng, mặt tôi đầy vạch đen, không phải... Anh giả say chứ? Không phải nói người say sẽ ngủ như chết sao? Có điều thử nghĩ xem ra mấy chai rượu trong phòng bao rừng La Uy đã đổ vô ích rồi. Nói thật nếu như anh còn có mưu tính giả say thì cũng có phần thật đáng sợ. Nơi này dễ bị cảm, lên nhà em ngủ đi. Tôi cố gắng duy trì hình tượng trung thần, thế nhưng anh lại nhẹ nhàng gật đầu, Sau đó thật ngoan ngoãn cho xe vào tầng hầm, liền đi theo tôi. Tôi nhìn ánh mắt anh thật sự không có giả, cuối cùng cũng tin. Khốn, có người say đến vậy mà vẫn cá tính. Nửa dìu khuỷu tay anh đi lên lầu. Mẹ ơi con đến đây. Nửa dìu anh mở cửa, anh rất yên tĩnh. Tôi nghĩ không ra ông chủ ngồi trên ghế chỉ điểm Giang Sơn lại có dáng vẻ yên tĩnh đáng yêu như chú chó to lớn thế này. Cửa mở ra, mẹ già đang ngồi trên ghế sơ lan xem tivi, cũng không quay đầu lại nói bữa khuya ở trong nồi, tự hâm đi. Chuyện kia, gì hả, trễ vậy mới về còn ấp a ấp úng, con ngứa mình phải. Mẹ già nói đến đây liền quay đầu lại, cuối cùng dừng câu nói kế tiếp. Nhìn chú chó to lớn ăn vận tây trang phẳng phiu phía sau tôi. Không tệ lắm. Bà cười khiến tôi không cách nào suy đoán được có phải điềm báo mưa gió sắp nổi lên hay không. Còn biết đưa con trai về, dáng vẻ cũng được đó. Tôi đầy vạch đen, mẹ già, mẹ dừng lại trước đã. Thứ nhất, anh ấy không phải là con trai. Ít nhất không phải là con trai giống như mẹ nghĩ. Ôi trời, người này, anh ấy là lão đại của con, là Tần tổng công ty của bọn con. Ồ, con đang làm thư ký cho cậu ta à? Ừ, thứ hai là không phải con đưa anh ấy về, là do anh ấy uống say còn đưa con về, nhưng bản thân thì không thể về nổi. Ờ, chính là con uống rượu với cậu ta đến 2 giờ sáng à? Là anh ấy và khách hàng, còn có một đám đồng nghiệp. Ừ, cả đám các con uống rượu, nhưng cuối cùng là con đi cùng với tổng giám đốc về. Mẹ già, được rồi, thu dọn một chút rồi ngủ đi. Hơn nửa đêm rồi, con không mệt mẹ cũng mệt. Còn việc gì, tối nay con muốn ngủ với mẹ. Ơ, bà già như mẹ không muốn phá hư chuyện tốt của người ta, con thích ngủ đâu thì ngủ. Bà đóng sầm cửa lại, cho nên tôi không nói gì được. Đây là mẹ già của tôi đó. Đây mới thật sự là một con sói bà ngoại sống sờ sờ mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 26. Hoàng Thế Nhân tôi nửa dìu chú chó to lớn vào phòng ngủ của tôi. Lão đại, hôm nay có lời cho anh. Ngay cả thằng em họ của tôi đến đây cũng phải ngủ ghế salon đó. Nào, ngoan, nằm xuống đi. Quả nhiên anh ngoan ngoãn nằm xuống, mắt nhắm lại. Ồ ồ, lông mi dài quá. Tôi nghĩ lại nghĩ, vẫn cầm khăn lau mặt anh một chút, lau tay anh một chút. Da tay của anh khô nhám theo kiểu đàn ông, gương mặt kia thật là quá tiêm đi rồi. Tôi đưa tay sờ thử, anh mở mắt ra, chỉ nhìn tôi một cái, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ngoan hiền như thể ăn được, nước miếng của tôi cũng muốn chảy xuống. Tôi khẽ vuốt đôi môi đầy đặn của anh. Đương muốn cợt nhã một phen thì bỗng nghĩ đến một vấn đề. Đông Phương Lạc, đây là lão đại nhà mày đó. Kết quả là cố nuốt nước miếng lại, kéo chăn đắp cho anh. Sau đó một mình ôm tấm chăn mùa hè đi ra ngoài. Mày chẳng đáng yêu chút nào. Lúc hơn 5 giờ anh tỉnh dậy, đầu tóc rối bời bước ra khỏi phòng. Bộ đảng nhìn thấy tôi không hề kinh ngạc, hỏi như lẽ đương nhiên, phòng vệ sinh đâu? Tôi chỉ về một phía. Anh cũng không khách sáo, tiếp tục đi. Một hồi anh quay lại, liếc xéo tôi một cái, lại đi về phòng tôi. Cái liếc kia khiến tôi thấp thỏm bất an, lẽ nào tôi đã đắc tội anh ở đâu sao? Lẽ nào còn chưa đủ khiến anh cảm thấy được ưu đãi? Buổi sáng mẹ già thức sớm nấu đồ ăn sáng, tôi cung kính đứng ở cửa phòng, cung nghênh lão Phật ra rời giường. Mới vừa gõ cửa một cái anh đã nói, vào đi. Bằng bằng. Tôi đi vào làm gì chứ hả? Có điều đã nói vậy thì vào thôi. Tôi không tin anh có sở thích lõa lồ. Mở cửa ra. Rất tốt. Quần áo anh chỉnh tề. Có điều là... Chẳng qua là anh đứng trước tủ áo nhìn cái gì vậy? Tôi gần như muốn đưa hai tay cào mặt. Hận lúc sửa nhà không để đội sửa chữa xây một cái hang trên mặt đất. Áo ren nhỏ của tôi. Tinh mi của tôi. Chip phanh nai của tôi. Đúng vậy, tôi sai rồi. Anh không có sở thích lõa lồ. Anh chỉ có sở thích nghiện rình xem đồ lót thôi. Rất tốt, đầy đủ chủng loại. Anh mỉm cười khiến người ta hận không thể tung một cú đấm. Chỉ gật đầu khen một câu. Tôi giận mà không dám nói gì. Để hình dung anh ăn điểm tâm chỉ có thể nói. Rất là ngon miệng. Đúng vậy, rất ngon miệng. Anh rất phù hợp với yêu cầu căn bản về nam thanh niên của mẹ tôi. Cho nên hiện tại mẹ già nhà tôi cười đến mặt có nếp nhăn, có đủ không? Bác làm thêm một phần nữa nhé. Tôi cắm đầu uống sữa tươi. Tôi nghĩ trên mặt tôi nhất định có vết. Này, anh chưa từng được ăn sáng sao? Không cần, cảm ơn bác gái. Tại sao người bình thường mang vẻ mặt ngang ngược ở công ty lại có thể mỉm cười hiền lành như thế, chân thành như thế? Vô hại như thế. Anh kéo ghế ra, hất hất cằm với tôi, đưa em đi làm. Lão đại anh đi trước đi, em còn chưa ăn no nữa. Nói giỡn à, anh đưa tôi đến công ty cho đám nữ sói kia giết tôi sao? Lỗ tai đáng thương của tôi không chịu được hành hạ như vậy đâu. Ừ, cũng được. Anh nhìn đồng hồ treo tường, có điều nếu đi làm trễ một phút thì cẩn thận tiền thưởng tháng này của em. Hoàng Thế Nhân đó, Hoàng Thế Nhân đó. Lên xe, cả đường anh không nói một câu. Con đường lái xe hơn 10 phút kẹt cứng ngắc hơn một tiếng đồng hồ. Không nhìn ra manh mối gì trên vẻ mặt của anh. Tôi cẩn thận nói dè dặt. Lão đại, chuyện này sẽ không trừ tiền lương của em chứ? Mắt anh nhìn thẳng, không trừ. Cũng không trừ tiền thưởng ạ. Chuyện này thì... Anh nghiêng nghiêng liếc nhìn tôi một cái, nói thong thả, vậy thì phải xem tâm trạng của anh đã. Cách một ngã tư nữa là đến công ty. Cuối cùng tôi ngăn cản anh, lão đại, cho em xuống ở đây đi. Anh nhướng mày, tôi vội vàng chỉ vào sạp báo, làm sáng tỏ, em muốn mua tờ tạp chí. Anh dừng xe lại, tôi nhanh chóng chạy vào thang máy lên tầng 18. Xong, hôm nay, không phải tính vào ngày nghỉ của tôi chứ. Lo lắng vô vàn bước vào, Tiểu Liên trước quầy Lệ Tân cười ngọt ngào như cũ. A Lạc, bây giờ mới đến à? Xem ra không có tình huống gì thay đổi. Tôi trò chuyện với cô ta hai câu, rồi đi đến phòng làm việc của tôi. Lúc đi qua phòng làm việc chung, Trần Nhiên thong thả bước đến. Bình thường anh ta nói chuyện luôn lịch sự, hôm nay không biết thế nào lại nói với giọng điệu vô cùng hùng hồn mà cả tầng lầu đều có thể nghe được. Lạc Lạc, tối qua Tần Tổng ở nhà cô hả? Hôm nay anh ta có đi làm không? Nói gì vậy? Tôi càng thêm ai oán lườm anh ta. Bên cạnh đã có rất nhiều cái đầu ló ra. Không sao Đông Phương Lạc, mày còn có thể giải thích. Đối mặt với nhiều kiểu ánh mắt, tôi bắt đầu giải thích. Tối hôm qua Tần Tổng uống nhiều quá, ở lại nhà tôi ngủ chung với mẹ tôi. Dù sao thì cũng không có gì phiền phức. Vì gia tăng thêm hiệu quả chứng minh trong sạch của tôi đã sửa địa điểm ngủ với mẹ già. Mắt sói xung quanh dần nhạt đi, sau đó Tần Tấn liền đi từ ngoài vào. Vốn tất cả chuyện này đều trọn vẹn, nhưng lúc anh đi ngang qua người tôi, anh lại cất giọng thành thật, vui vẻ, êm tai trước sau như một nói ra một câu. Chỉ một câu nói đã vùi tôi vào chỗ bất tín bất nghĩa. Hó ra tối hôm qua em ngủ với bác gái, vậy người nửa đêm anh tỉnh lại nhìn thấy là ai? Thật là kỳ lạ. Tôi khóc không ra nước mắt. Cái gì mà người nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy? Anh thấy tôi ở phòng khách có được hay không? Lão đại, phiền anh nói chuyện cho rõ ràng chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27, Tổng Giám Đốc Thái Giám. Buổi sáng khiếp sợ uy quyền của Tần Tấn, không ai dám đến hỏi này nọ lung tung. Xế chiều sau khi anh đi ra ngoài thì cuộc sống tôi không được thoải mái nữa. Mấy người phòng thị trường đúng là cố tình không để tôi sống yên ổn mà. Uông Lỗi, Hừng, hèn chi lại từ chối hẹn hò với tôi. Hóa ra là hẹn với Tần Lão Đại, vai nam chính khác. Tiểu Liễu, không trách sao lại giở trò khôn vặt để né uống rượu. Hóa ra là cố tình để Tần Tổng uống say. Tiểu Liên, còn muốn che giấu sao? Cô có thể lựa chọn tự mình khai hoặc là chúng tôi bức cung. Chu Văn An, sao đây? Thẳng thắn được khoan hồng biết không? Cuối cùng vẫn là Trì Phương bộ phận hành chính đến cứu mạng. Hơn nữa còn lan truyền một tin tức kinh hồn. Biết không Tần Tổng và Thái Hậu lại rạn nứt vì lần giới thiệu bạn gái này cho anh ta rồi đó. Cô ta ra vẻ thần bí, ánh mắt mọi người liếc xéo tôi. Quả thật tôi còn oan hơn cả Đậu Nga nữa đó. Ôi! Nói với các người chuyện này, ngàn lần đừng có lan truyền ra ngoài nhé, nếu không tất cả mọi người bị tống cổ đó. Cá nhân tôi cũng sẽ tò mò, huống chi là đám người cả ngày lượn lờ trong văn phòng kia. Trì Phương hài lòng với việc cuối cùng mình đã thành công thu hút ánh mắt mọi người, ho khan một tiếng, nhìn quanh một chốc, khẽ nói, nghe nói là Tần Tổng của chúng ta. Làm việc kia không được, ai chứ? Tôi ngu ngơ hỏi. Liền phát hiện tất các ánh mắt mọi người nhìn tôi như đứa đần độn. Chỉ Trì, tin tức này đáng tin chứ? Có bao giờ tôi lừa các người chứ? Nghe nói là có lần gặp tai nạn không may, chấn thương thận. Không được. Lời này vừa nói ra thì tiếng tan nát cõi lòng đã xôn xao cả lên. Không tin các người cứ hỏi tự nhiên. Tối hôm qua khẳng định anh ta chẳng làm gì cả.

tôi không muốn bất cứ ai áp đặt thị phi vào thế giới này. Tôi chỉ cần bạn bè không dối gạt nhau, vui lòng dạo chơi và an tĩnh cùng tôi, một niềm vui không hề có gánh nặng. Vật cưới của hắn là thần thú màu đen dữ tợn xứng với bộ trang phục có vẻ lạnh lùng của hắn. Bọn tôi đi băng qua thác nước thôn Bạch Thạch, hơi nước màu trắng khiến cho cả màn ảnh đều mang vẻ mông lung mờ ảo. Sau đó dê của tôi bị kẹt ở giữa, không thể đi tiếp, thật bẽ mặt. Hắn đứng ở chỗ cao, nhìn tôi nhảy loạn xạ. Sau hơn 10 lần cuối cùng tôi cũng chấp nhận số phận. Phụ cận, Mộc Tương Phi, chờ tôi với. Tôi đi đường vòng. Hắn trả lời lại rất ngắn gọn, hừng. Sau khi cười xong hắn cũng nhảy xuống, đánh vài chữ đơn giản, đi theo tôi. Tôi theo hắn lách sang trái rồi nhảy sang phải. Thế mà lại đi lên được. Tôi đứng trên tầng cao nhất thác nước nhìn xuống dòng nước chảy như màn xa. Phụ cận, Mộc Tương Phi, đây là lần đầu tiên tôi chạy lên đến đây đó. Phụ cận, tội phạm, cảm ơn tôi thế nào? Phụ cận, Mộc Tương Phi, một lạy, hai lạy, ba lạy. Phụ cận, tội phạm. Băng qua dãy núi, muôn hoa khoe sắc, có trời xanh mây trắng, có dê bò từng đàn, có mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Tôi đứng trên ổ chim được xưng là cao nhất Yến Khâu, hắn đứng sau lưng tôi. Mái tóc trắng của phi tử bị gió ảo thổi tung, giống như là sượt qua khuôn mặt của hắn. Hai người cũng không nói chuyện, kêu kêu vang lên, tôi thu nhỏ lại trò chơi, bấm xem tin tức. PC, bận gì vậy? Hương Hoa thoang thoảng, chơi game, in PC, chiêu lần trước cô nói thật hiệu quả. Hương Hoa thoang thoảng, dĩ nhiên. PC, sao nghĩ ra được? Hương Hoa thoang thoảng, đọc tiểu thuyết.